Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3747, Bịa Đặt Vu Oan. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo lôi đình cổ thần ý tứ, cũng là nghĩ nhường Tô Hàn tiến vào tịnh hóa trì, khiến cho hắn ở bên trong tĩnh tâm tu luyện 3 năm thật có thể như thế. 3 năm về sau, Tô Hàn ít nhất đột phá huyền thần cảnh, vẫn là không có vấn đề gì có thể tình huống hiện tại, không cho phép Tô Hàn làm như thế. Hèn mạt. Trong gian phòng, Tần Quân đột nhiên đưa tay bên trong truyền âm tinh thạch ngã xuống đất, xen lẫn một chút tu vi lực lượng, cái kia truyền âm tinh thạch bịch một tiếng vỡ vụn. Tô Hàn sắc mặt cũng có chút âm trầm, đều là bởi vì truyền âm tinh thạch vừa mới tin tức truyền đến. Thiên Kiêu Liên Minh đám kia cẩu vật, thật đúng là sẽ chọn thời điểm a, người lúc này mới trở lại Vân Vương Phủ mấy ngày. Bọn hắn liền truyền bá này loại tin nhảm, ta thật nghĩ xé nát miệng chó của bọn họ. Tần Quân giận không kềm được, xinh đẹp khuôn mặt thoạt nhìn có chút đỏ bừng. Ta bởi vì sợ, cho nên vụng trộm theo tộc giới sơn trở lại Vân Vương Phủ, dự định trốn đến trăm năm kỳ hạn đi qua. Tô Hàn thì thào nói xong, cuối cùng đều bị chọc giận quá mà cười lên. Những người này, cũng thật chính là âm mưu tính toán tường tận a, xem ra tại tộc giới sơn nơi đó, cũng vẫn luôn có người đang ngó chừng ta. Bằng không, ta rời đi tin tức. Như thế nào lại lập tức truyền đến thượng đẳng tinh vực? Trong đầu, Thương Văn Minh cùng Kế Viễn Sách khuôn mặt, chậm rãi nổi lên. Căn bản không cần đoán, dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết là bọn hắn làm. Nghe nói cái kia Thái Tông tinh tử, cũng gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh, trở thành một vị khác minh chủ. Tô Hàn nhìn về phía Tần Quân, còn có cái kia yêu tổ hậu duệ cùng bốn vực hậu duệ, cũng đều lung lạc một nhóm Thiên Kiêu trên bảng Thiên Kiêu, gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh. Nhắc lên cái này, Tần Quân càng thêm tức giận, nhưng nàng vẫn là hồi đáp. Ngoại trừ bàn cổ tinh tử, vô phàm tinh tử cùng giao trì hậu duệ bên ngoài, tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ những người khác, toàn bộ đều gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh bên trong, bao quát Thiên Kiêu trên bảng những tên kia, cũng có vượt qua 80%, tiến nhập Thiên Kiêu Liên Minh ở trong. Quả nhiên, cá lớn đều câu ra tới a, Tô Hàn nheo mắt lại. Này Thiên Kiêu Liên Minh thành lập, kỳ thật chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là vì nhằm vào ta cái này hủy diệt hậu duệ, người sáng suốt đều biết này chút, mặc dù thật đầu não ngu dốt, trong lòng mờ mịt, có thể này chút Thiên Kiêu thế lực sau lưng, cũng đều sẽ căn dặn bọn hắn, mà bọn hắn hiện tại, lựa chọn cùng ta đối lập. Ta liền không rõ, bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Nhiều người một cái thần linh hậu duệ có thể làm sao vậy? Đến mức cần phải dạng này đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt. Này thượng đẳng tinh vực Thiên Kiêu nhiều như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể toàn bộ đều nhằm vào hay sao? Muốn là tiếp tục như vậy xuống, không ai quản, này thượng đẳng tinh vực, chỉ sợ thật sẽ trương khí mù mịt. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Tần Quân, bỗng nhiên cười nói. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Bọn hắn nhằm vào cũng không phải ngươi, ta... Tần Quân con mắt chuyển qua một bên, tầm mắt có chút né tránh, đồng thời hừ lạnh nói. Nếu là bọn hắn nhằm vào ta còn tốt đâu, ta nhất định sẽ làm cho sư tôn tự mình ra mặt, lần lượt thu thập bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta cũng có thể làm như vậy, chỉ bất quá nếu là thật làm như vậy, cái kia thượng đẳng tinh vực người, đều sẽ cho là ta là một cái sẽ chỉ theo dựa vào người khác phế vật, hủy diệt hậu duệ phong hào hữu danh vô thực. Ta vẫn là cần muốn tin ngưỡng lực đó a, Tô Hàn lắc đầu than nhẹ. Kỳ thật dùng chiến lực của ngươi tới nói, có hay không tin ngưỡng lực, cũng không phải trọng yếu như thế. Tần Quân nói, tin ngưỡng của ta lực lượng, có thể dùng tới gia tăng tu vi, này mới là trọng yếu nhất. Tô Hàn cười nói, Tần Quân cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng tựa hồ sớm thành thói quen phát sinh ở Tô Hàn trên người bất cứ chuyện gì. Nhưng Tô Hàn lại là đoán được một ít gì. Hắn nói, ngươi đều biết đi, ta, biết cái gì, Tần Quân cúi đầu xuống, thân phận của ta, Tô Hàn gần phía trước một chút, Tần Quân không có giải thích, xem như ngầm thừa nhận. Tô Hàn đột nhiên tiến lên một bước, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng khơi gợi lên Tần Quân cái cằm. Tần Quân con mắt trừng lớn, khuôn mặt trong nháy mắt đại hồng. Mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng Tô Hàn như thế thân mật tiếp xúc, nhưng tại này một cái chớp mắt. Nàng vẫn như cũ là tim đập nhanh hơn, tựa như hươu con sông loạn. Hiện tại, chúng ta có khả năng thông ra sao? Tô Hàn cười híp mắt nói. Tần Quân trong lòng sinh ra một vệt nộ khí, trực tiếp vuốt ve Tô Hàn tay. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, trong lòng ta, ngươi chính là cái kia đáng chết đồ vô sỉ. Ta không lại bởi vì thân phận của ngươi mà khinh thị ngươi, hoặc là xem trọng ngươi. Nếu như ta giờ phút này làm hết thảy thật chính là tại giúp ngươi, cái kia chỉ là bởi vì. Bởi vì cái gì? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười. Bởi vì ngươi đã từng giúp ta. Tần Quân nói, không, cái kia không coi là giúp. Tô Hàn lắc đầu, đầu tiên, ta lúc đầu tham gia bỉ thân đại hội, chỉ là bởi vì ngươi tại Vân Vương phủ chỗ ban bố nhiệm vụ. Thứ hai, coi như ta không có thu hoạch được cái kia bỉ thân đại hội thứ nhất, ngươi có thái cổ yêu thần này loại sư tôn, phụ thân ngươi đồng dạng bức không được ngươi. Có thể ngươi chính là thu được đệ nhất, Tần Quân quật cường nói, cho nên, ngươi không phải muốn gả cho ta, ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Tần Quân nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, Tô Hàn cười to, tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn xoay người sang chỗ khác, nói khẽ. Vân Vương phủ quyết định, đại biểu không được các ngươi mỗi người. Mặc dù ngươi cũng là Vân Vương phủ người, nhưng ngươi có lựa chọn quyền lợi. Trước mắt mà nói, thế lực ta yếu kém, không đáng ngươi làm như vậy. Lại tới, ta liền chán ghét như ngươi loại này tính xấu. Ta Tần Quân muốn làm gì? Còn muốn các ngươi để ý tới. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, vậy ngươi chỉ có một người, lật ngược tinh không liên minh, lật ngược nguyên linh, cũng lật ngược yêu ma kia nhất tộc A, ngươi có thể sao? Ngươi làm không được, cũng đừng thổi. Tần Quân trợn mắt trừng trừng, Tô Hàn khẽ nhíu mày, có thể không thể không nói chính là, Tần Quân lời nói khó nghe, nhưng nói đích thật có đạo lý. Vẫn đi theo mình những người kia. Chỉ sợ cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua tương lai như thế nào a, vậy mình, vì sao còn muốn như thế không quả quyết? Chợt xoay người, Tô Hàn đứng ở Tần Quân trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chúng ta thật thành thân đi, chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta, cái kia thái cổ yêu thần khẳng định cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, đến lúc đó, bối cảnh của ta sẽ mạnh hơn, chỉ dựa vào thiên kiêu liên minh những tên kia. Tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Ngươi cho ta cút, đây là gian phòng của ta. Tốt, ta đây cút. Nhìn Tần Quân cái kia nhanh chóng mà đi thân ảnh, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười lại nồng nặc một chút. Nữ nhân nổi giận thời điểm thật vô cùng đáng yêu, nhất là Tần Quân nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tại cửa ra vào đứng rất lâu, Tô Hàn lại quay người ngồi ở bên bàn lên. Hắn rót cho mình một chén trà, lại không uống xong. Mà là nhìn trong chén chỗ toát ra bừng bừng hơi nóng, lâm vào trong trầm tư. Thiên kiêu liên minh, chờ một chút, lại chờ chút. Chờ đến tất cả mọi người ngoi đầu lên về sau, ta Tô Hàn lại cùng các ngươi, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.